Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 852, đặt ở ngực. Giáp Hiên suy nghĩ lung tung, Lâm Phàm làm bộ sắc sắc hỏi tới, nếu như ta cho ngươi biết chân tướng, ngươi phải làm sao? Ta liền, gả cho ngươi. Giáp Hiên đầu hướng Lâm Phàm bên này đến gần thoáng cái. Lớn mật nói ra, nàng trong lòng thầm nghĩ, ngược lại hắn lợi hại như vậy, nhất định có thể vì cha mẹ ta cùng tỷ tỷ các nàng báo thù. Ngươi ngược lại nghĩ đẹp vô cùng. Lâm Phàm trêu ghẹo nói, vậy ngươi làm gì bắt cái mông ta? Giáp Hiên không biết thẹn thùng, nói ra, tiểu nha đầu này cũng quá đặc biệt bao lớn đảm, có mấy người nghĩ xít tới gần nghe lén. Bị Lâm Phàm trưởng phong quăng bay ra đi. Bắt ngươi cái mông là bởi vì cứu ngươi, tìm trở về một chút lợi tức. Ngươi trừ này tấm túi ra cũng không tệ lắm, khác không đáng giá một đồng. Lâm Phàm hơi hơi quở trách, ta sẽ rất nhiều, ai nói ta không đáng giá một đồng. Giáp Hiên mạnh miệng nói, vậy ngươi biết cái gì? Sinh con. Lâm Phàm cười nói, Giáp Hiên đô thoáng cái miệng, nói, ta biết nấu cơm, giặt quần áo, đấm lưng, còn biết ca hát, loại hoa, vậy ngươi có thể trở thành một cái tốt người làm. Lâm Phàm diễn cười nói, ta có thể phục vụ ngươi nha. Giáp Hiên phản không có cảm thấy đây là một loại không tôn trọng. Theo Lâm Phàm nói, Lâm Phàm nói, kia tốt, ngươi liền ở bên cạnh ta làm một cái nô tỳ đi. Đi thôi. Này, vậy ngươi còn không có nói cho ta biết chân tướng đây. Giáp Hiên xem rừng 890 Phàm đi xa, xem một chút nghỉ chân khách sạn những người khác, cảm thấy vẫn là Lâm Phàm tương đối đáng giá tín nhiệm. Lập tức theo sau, đương nhiên, cái này cùng Lâm Phàm nhan giá trị cũng có quan hệ rất lớn. Từ Lâm Phàm nói năng, khí độ trên, Giáp Hiên cũng biết hắn không phải bình thường người. Võ công nhất định là vô cùng cao cường, thậm chí vượt qua cha nàng cha rất nhiều rất nhiều. Nàng cũng chưa từng thấy qua thoáng cái đem người đốt chết võ công. Vô cùng quái dị, cũng thập phần cường đại. Lâm Phàm chậm một xuống bước chân, khiến Giáp Hiên có thể đuổi theo. Như vậy nô tỳ, hắn không có chút nào ghét bỏ nhiều. Quá tốt, hắn cũng đi thành Cổ Dương. Ta có thể tìm thúc thúc ta đi. Thấy Lâm Phàm đi phương hướng, Giáp Hiên nội tâm mở nghĩ thầm. Bất quá hắn rốt cuộc có biết hay không chân tướng. Ngày đó hắn có phải hay không đi ngang qua chúng ta hổ gầm đường bên ngoài. Giáp Hiên phỏng đoán, Giáp Hiên rốt cuộc đuổi theo. Hỏi, ta còn không biết công tử xưng hô như thế nào đây. Lâm Phàm, ngươi có thể gọi ta thiếu gia. Lâm Phàm không có vấn đề nói, vậy ngươi có thể phải nói cho ta câu trả lời, cha ta rốt cuộc bị người nào sát hại? Giáp Hiên không tha thứ hỏi, cha ngươi bọn họ không là bị người giết chết? Lâm Phàm nói, không là bị người giết chết, chẳng lẽ là bị yêu quái giết chết sao? Ngươi thật biết nói đùa. Giáp Hiên nhưng khi nhìn qua hung thủ, kia rõ ràng chính là người. Mà Lâm Phàm còn nói không phải người. Lâm Phàm liếc nhìn nàng một cái, không có so đo nói, ngươi có thấy lợi hại như vậy, ngươi có thể mấy cái liền đem cha ngươi bọn họ giết chết, ngay cả phản kháng cơ hội cũng không có sao? Giáp Hiên thầm nói, hắn làm sao biết cha ta bọn họ ngay cả phản kháng cơ hội cũng không có? Vậy hắn giống như ngươi, đều là võ công cao cường cao thủ, còn không được sao? Giáp Hiên nói, hừ, người kia một cái nửa người nửa ngợm người và ta so sánh. Lâm Phàm hơi hơi không vui nói, linh đồ phi nhân phi quỷ, nhất là giống cửu nhân chín như vậy linh đồ. Lâm Phàm có thể không để được thưởng thức dục vọng, kích thích nghệ thuật tế bào. Giáp Hiên suy nghĩ một chút, hung thủ kia tướng mạo quả thật cùng trước mắt anh Tuấn như tiên công tử không thể sánh bằng. Tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như thấy một dạng? Giáp Hiên nghi ngờ nói, Nhân sinh này mà khôi ngô, hai mắt biến thành màu đen, tay cầm hai cây búa, ngươi nói đúng hay không? Lâm Phàm nói, đúng, ngươi xem qua hắn, hắn ở đâu? Giáp Hiên hỏi tới, Lâm Phàm nói, thế nào, ngươi nghĩ tìm hắn báo thù? Ta, tự nhiên không phải đối thủ của hắn, chính là ta có thể tìm thúc thúc bọn họ giúp ta báo thù. Giáp Hiên nói, đó đã là 17 năm trước sự tình, người nào còn nhớ đi qua tình nghĩa, lại nói cha ngươi lúc trước cùng bọn họ không làm thiếu qua thương thiên hại lý sự tình. Ngươi không phải thường thường nghe hắn sám hối sao? Lâm Phàm nói, ngươi thế nào ngay cả cái này cũng biết? Giáp Hiên cả kinh, có chút kinh ngạc, Lâm Phàm không nói gì, trên con đường lớn đi, không nhanh cũng không chậm. Giáp Hiên cảm thấy Lâm Phàm trở nên càng thần bí, trong lòng hắn địa vị cũng biến thành càng có phân lượng. Ga Chi, nghe Lâm Phàm nói, Giáp Hiên cũng bắt đầu lo lắng cùng Phúc Tiêu cục chuyến này sẽ không thuận lợi như vậy. Cũng không biết nàng cái kia chưa hề gặp mặt thúc thúc có hay không giúp nàng. Qua rất lâu, Giáp Hiên hỏi, ngươi cảm thấy thúc thúc ta sẽ giúp ta sao? Sẽ không, Lâm Phàm như đinh chém sát nói. Vậy ngươi có thể giúp ta sao? Giáp Hiên khẩn cầu nói. Nàng có chút tin Lâm Phàm nói. Nếu như ngươi là ta nô tì, ta sẽ giúp ngươi. Lâm Phàm nói, ta đây hiện tại liền kêu ngươi thiếu gia. Thiếu gia, Giáp Hiên lập tức sửa lời nói. Lâm Phàm hơi hơi vui một chút, nói, ngươi bận rộn, ta bang, vậy chúng ta bây giờ phải đi tìm hung thủ sao? Giáp Hiên có chút vội la lên, ngươi không nên gấp, hung thủ chạy không, ngươi đi theo ta, tự nhiên có thể tìm được hung thủ, đạt được ngươi mình muốn câu trả lời. Lâm Phàm nắm chắc phần thắng, hắn chỉ cần làm ra vệ tinh hệ thống. Bất kỳ hung thủ đều chạy không, tìm người loại sự tình này, không làm khó được hắn. Thiếu gia, chúng ta muốn đi thành Cổ Dương làm gì? Giáp Hiên hỏi, ngươi muốn làm gì, chúng ta liền làm gì? Lâm Phàm nói, Giáp Hiên có chút nghe không hiểu. Hỏi, có ý gì đây? Ngươi không phải muốn tìm ngươi cái kia thúc thúc sao? Chúng ta đây liền đi tìm cùng Phúc Tiêu cục kim cùng Phúc người mập mạp kia. Lâm Phàm nói, nguyên lai ta cái kia thúc thúc là một tên mập. Giáp Hiên thầm nói, ngươi đi quá chậm, ta mang ngươi đoạn đường đem. Lâm Phàm trực tiếp ôm Giáp Hiên, bất quá tay không cẩn thận đè ở ngực nàng trên. Xoát, Lâm Phàm nhẹ nhàng nhảy một cái, hai người liền bay lên. Hiu, như điện chớp trên không trung vạch qua, hai người thoáng cái liền vào thành Cổ Dương. Giáp Hiên chỉ cảm thấy con mắt chợt lóe, người liền đến trong thành, cảm thụ Lâm Phàm thiếu ra tay, nàng có chút xấu hổ, không dám nói ra khỏi miệng, huống chi bên trong thành còn nhiều người như vậy, người chung quanh chỉ là thấy hoa mắt, cái này bên cạnh mình đột nhiên nhiều hai người, vô cùng kinh ngạc, bất quá không có suy nghĩ nhiều, Lâm Phàm buông ra Giáp Hiên, Giáp Hiên hỏi, chúng ta bây giờ đi nơi nào? A, thương, Lâm Phàm đánh thoáng cái Giáp Hiên đầu, nói, nhanh như vậy liền quên. Cùng Phúc Tiêu cục, Giáp Hiên bị đau, nhớ tới, cùng Phúc Tiêu cục treo hai cái đèn lồng màu đỏ, Chu Môn Sơn đỏ, có chút khí phái, có thể cùng Lâm Phàm thống trị nhiều như vậy cái đế quốc hoàng cung so sánh. Lại là cái gì cũng không phải. Lâm Phàm trực tiếp ý niệm mở ra đại môn, bị giật sợ đến cùng Phúc trong Tiêu cục người làm giật mình. Các ngươi là ai? Thế nào tự tiện xông vào ta cùng Phúc Tiêu cục? Lâm Phàm trực tiếp ý niệm đem bọn hạ nhân bắt ở giữa không trung. Nói, ta tới tìm các ngươi lão gia, cũng chính là cái kia Kim Bàn Tử. Nhìn bị chộp vào bầu trời người làm, Giáp Hiên lần hai cảm thấy Lâm Phàm là bất phàm, trong lòng hắn trở nên càng thần bí. Hắn rốt cuộc là người nào? Cái vấn đề này tại Giáp Hiên trong lòng xuất hiện nhiều lần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.